Kế hoạch dưỡng thành Sesomaru, chương 54, phương hướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người còn đang ngây ra, cả người đã bị đẩy ngửa ra sao, cách mặt đất mấy tấc. Kế tiếp ta dù có dùng đầu óc của cả hai kiếp cũng sẽ không thể nghĩ tới hắn lại có thể ở trước mặt ba võ sĩ hôn ta, nhưng lại là nụ hôn dài. Người rơi xuống đất, đầu ta liền nổ mạnh, trong tai tựa hồ nghe được thanh âm của Kenshin. Hình như chúng tôi đã quấy rầy hai vị, chúng tôi vẫn nên đi trước một bước. À, bye bye, ta mất hồn mất vía, vô thức phất phất tay, toàn bộ đầu óc đang phát sốt giống như đang ở trong nước sôi, nhanh chín. Đi thôi, xe cất bước đi, ta vẫn ngây người đi theo. Sau hắn đi rất chậm, chậm đến mức ta cũng có thể đuổi kịp. Đột nhiên ta, tỉnh lại, vừa rồi tại sao ta lại bị hôn? Tuyệt đối không phải vì hoài niệm, cũng không phải là giải thích, không có gì lấy cớ, càng nghĩ đầu óc ta càng loạn. Vì sao, ta dừng lại hỏi, Seth không nói gì, tiếp tục đi. Vì sao, ta đề cao thanh âm hỏi lại, hắn vẫn không nói gì, ta chạy đến trước mặt hắn, giang tay ra hai bên chặn đường rồi ngẩng đầu nói. Lần này ta không thể giả bộ hồ đồ, nụ hôn này rốt cuộc là vì sao? Seth dừng lại, nhìn ta rất lâu mới nói. Nếu đi theo, ta thì là của ta, bọn chúng không xứng dùng ánh mắt đó nhìn ngươi. Đây là lý do gì, ta gần như nhảy dựng lên. Vậy thì, ngươi cũng không nên dùng phương thức này chứng minh giữa chúng ta có quan hệ. À, ngươi làm vậy rất dễ làm cho người ta hiểu lầm. Nhàm chán, không phải là nhàm chán, điều này sao có thể là nhàm chán, ta, tức giận, thật sự tức giận. Xét sao có thể như vậy, ta cố gắng, hít sâu mấy cái, rồi xoay người nói. Ta, về nhà, nếu nói không thông thì ta, đi luôn, làm gì phải ở đây bị khinh bỉ. Nhưng lúc xoay người lại bị Xét giữ chặt, tóc, đau, người mau buông tay, ta đâu có dậy. Hắn đối đãi nữ nhân như vậy, quá bạo lực. Đi gặp hắn, Xét nheo lại hai mắt hỏi, ta rất vất vả giải thoát tóc của mình từ trong tay. Hắn, ai, nam nhân đi thăm bệnh ngươi, ta gặp hắn làm cái gì, ta trở về là vì tức giận, trốn, trong phòng ai cũng không gặp, ồ, vậy thì về đi, ta hộc máu, nếu hắn nói như vậy thì còn lâu ta mới quay về, bảo ta về thì ta về sao, ta không đi nữa, không đi, thì nên làm cái gì, loanh quanh ba vòng rồi cuối cùng quyết định, lần này cũng không giải thích nguyên nhân, trực tiếp xoay người bước đi, bởi vì đường đi tương phản với đường đi của Seth, hắn. Đột nhiên bay tới trước mặt ta, nhíu mày nói. Ngươi đi đâu? Hừ, lúc ngươi hôn ta cũng không thèm nói một tiếng. Sao ta phải nói cho ngươi biết ta đi đâu? Thì ra là thế, khẩu khí của Seth giống như là vừa mới biết được nguyên nhân, ta liền ngồi bệt lên đất tức giận đến mức muốn bất tỉnh, chỉ có làm như vậy bọn chúng mới biến mất, chỉ thế. Thôi, Seth thật sự có bản lĩnh khiến người tức giận mà chết không đền mạng ta. Chỉ vào hắn giận dữ nói. Ta thật sự muốn giao bạn trai. Nhàm chán, đi, nói xong nhấc ta lên bay đi, vì để bản thân không bị tức chết ta quyết định kệ hắn. Đi, dù sao có một số việc không nói thông được với hắn. Yêu quái khuyển tộc đều, có ham muốn chiếm hữu rất mạnh, ta có nên đi hoài nghi hắn có đối ta có tâm tư gì đặc thù không? Hẳn là sẽ không bị giết đi, vì thế ta ngẩng đầu nhìn. Hắn, Xét, ta muốn hỏi ngươi một chuyện, không phải ngươi yêu ta đấy chứ? Không phải là kiểu thân nhân, mà là kiểu nam nhân đối với nữ nhân. À, ta bị ném xuống đất ăn một ngụm bụi, nhàm chán, Seth chỉ bật ra hai chữ, rồi biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thấy đâu, đi đâu vậy à, kỳ quái, ta thức thành như vậy mà vẫn không bỏ đi, mà hắn vỗ vỗ bụi trên người chuẩn bị về nhà. Nhưng ta cũng có chút hồ đồ, rốt cuộc tình thân và tình yêu có gì bất đồng, có phải thử một lần mới biết được, ta không rõ, vấn đề này hẳn Seth cũng không biết. Nhưng có người khẳng định biết, Kyosai. Nhưng nơi này cách thôn quá xa, phải trở về thế nào a, Un thì bị rất cần cưỡi đi rồi, nếu dùng linh lực vận phong chú trở về, chỉ sợ. Mệt chết khiếp vẫn chưa tới nơi. Ta bắt đầu nghĩ đến đám yêu quái biết bay ở nơi này, lập tức đi xung quanh tìm tòi. Yêu quái ở núi này đều ở nơi tận cùng rừng rậm có. Trường khí ta đi vào được nửa ngày, kết quả không có một yêu quái nào. Có thể làm tòa kỵ, bi thiết, đành phải dùng hai cái đùi mà đi thôi. Ta vác ba lô và luyện nha từng bước một dùng một ngày rốt cục ra được tòa núi lớn này. Sau đó nhìn thấy một thôn trang, kích động rốt cục nhìn thấy người. Vài bước chạy vội đi qua thấy một đám người đi ra từ. Trong thôn, có thể thấy được bọn họ là muốn tiễn người, bởi vì người dẫn đầu. Phía trước là một thanh niên thân cao lực lớn cùng một thiếu nữ xinh đẹp nam. Tử đã vẫy tay, nói, Tạm biệt, nhất định ta sẽ công thành danh toại. Hắn vừa chuyển đầu liền nhìn thấy ta đằng sau, hơi kinh hãi hỏi. Là người hay quỷ, bộ dạng hiện tại của ta nhất định rất đáng sợ, ngay cả quỷ cũng giống, ta run rẩy khóe miệng. Ta là người, có chuyện gì sao? Thanh niên hỏi, đồng thời che, thiếu nữ ở sau lưng. Ta muốn hỏi một chút, Đông Quốc hẳn là hướng kia. Đi lâu nên hơi mù phương hướng, người đi đến đó làm gì? Thiếu nữ ở sau hắn nghiêng, mặt ra nói, nương nhờ họ hàng, giải thích như vậy hẳn là sẽ không bị hoài nghi, bởi vì giờ là thời chiến loạn, thê ly tử tán là bình. Thường, thanh niên chỉ một phương hướng rồi nói, đi khoảng 3 ngày, hẳn là có thể đến nơi. 3 ngày, ta cơ hồ có kích động nhảy lên giết người, nhưng thiếu nữ kia lại nói, chúng ta cũng phải đi thành Ekigo cũng. Hướng đó, Goku, nếu đã cùng đường, chi bằng để vị cô nương này cùng nhau đi. Bình thường, nữ tử sẽ không gọi tên nam tử, lại dựa vào gần như vậy, xem ra hai người này là vợ chồng. Nam tử tên Goku gật đầu, ngươi là nữ tử xuất môn, không tiện lắm, vậy thì cùng đi đi. Nói xong chỉ con ngựa gầy bên cạnh, hai người cùng ngồi một ngựa đi, đi bộ thì mệt mỏi lắm. Xuất môn gặp quý nhân A, ta giờ mới biết tác dụng của lễ nghi, cảm ơn, bất quá, nữ tử Nhật Bản căn bản không phải là cưỡi ngựa mà là ngồi ngựa, vì trang phục không thích hợp cưỡi A, mà ta lại là thật sự cưỡi, xem ra rất giống ta cưỡi ngựa dẫn theo một người đi. Dù dây cương là, do Goku cầm đi phía trước, không biết hai người đến Ekigo làm gì. Goku đưa ta về nhà mẹ đẻ ở Ekigo, thiếu nữ đỏ mặt, nói, ta tên là Sakura, không biết tiểu thư tên gì, dịch tiểu đồng, cứ gọi ta là tiểu đồng. Thì ra là về, nhà mẹ xem ra kết hôn không lâu, nếu không trên mặt cũng không đỏ ửng như vậy. Nhưng rõ ràng nhìn Sakura còn rất trẻ, nhiều nhất cũng chỉ hơn ta 2-3 tuổi. Mà thôi thế nhưng đã lập gia đình, nhưng có vẻ Goku rất yêu thương vợ mới cưới, vì chỉ mới đi được mấy dặm hắn đã nói, nếu mệt mỏi rồi thì nên xuống dưới nghỉ, ngơi, nhìn bộ dáng cao lớn thô kệch của hắn thế nhưng lại thận trọng như thế. Hắn nâng tay giúp vợ xuống dưới, rồi dùng quần áo trong bao trải ra tảng đá ven. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường ta cũng cảm ơn ngồi xuống ăn đồ bọn họ mời. Hai vợ chồng đều là người tốt a, ôn nhu như vậy, xét. Sẽ không bao giờ được như thế, chỉ có Kiyosai mới là người thận trọng. Nếu hắn có thể làm bạn trai của ta hẳn là chuyện cực kỳ may mắn đi, đáng tiếc đó là chuyện không thể. Tiểu đồng tiểu thư, mời uống nước. Sakura mang cốc, nước đưa cho ta, gọi ta tiểu đồng là được rồi, không cần khách khí như vậy, ta cũng không quen kính ngữ của Nhật Bản, nên thường xuyên xem nhẹ. Sakura cười nói, vậy tiểu đồng năm nay bao nhiêu? Tuổi, 15, nói đến tuổi ta liền nhớ đến trường học, nói đến trường học lại nhớ đến chuyện kiểm tra, không biết là không tham gia. Thì có bị trừ điểm không, có phải bị lưu ban không a? Sakura cười nói. Vậy đã có chồng chưa? Thời chiến quốc người ta cực kỳ chú ý chuyện môn đăng. Hộ đối cho nên nữ tử rất sớm đã đính thân. Ta lắc lắc đầu, vẫn chưa có. Sakura ngẩn ra, nhất định là người nhà bị phân tán. Ở tuổi này trong thời chiến loạn, nếu nữ tử không sớm tìm nam tử bảo hộ chỉ sợ sẽ phải chịu bi thảm. Ta gật gật đầu, rồi chuyển đề tài. Nhà mẹ đẻ ngươi, làm nghề gì, bán vải vóc qua ngày. Sakura mặc dù đang nói chuyện với ta, nhưng ánh mắt lại nhìn chồng nhà mình, đầy ôn nhu. Đột nhiên cảm giác mình chính là ngọn đèn, muốn bao nhiêu sáng liền có bấy nhiêu sáng, đang do dự có nên đi khỏi hay không, lại, nghe thấy Goku nói, có thể đi rồi sao? Có thể, Sakura đứng lên, đưa tay muốn đỡ ta dậy, chồng ta rất yếu đuối sao, sau lưng ta có đau mà. Hai, người chúng ta lại tiếp tục ngồi lên ngựa, Goku như trước ở đằng trước yên lặng. Dẫn ngựa, ta nhớ thành Ekigo là địa bàn của Kenshin, không biết có thể nhìn thấy hắn không? Đến thành Ekigo rồi tiểu đồng có thể cùng đội ngũ thương nhân cùng đi Đông Quốc, vì nếu đi một mình sẽ rất không an toàn. Ừ, ta đã biết, nỗi buồn duy nhất của ta chính là không có công cụ đi đường, cái khác có thể không nhìn. Xem ra, đến thành chỉ cần mua con ngựa là có thể tự đi trở về. Phía trước chính là thành Ekigo. Goku chỉ đằng trước, hiện tại đã gần tối, đi cả một ngày mới nhìn thấy. Thành thật sự là chậm, ta bắt đầu bội phục Goku, đi bộ lâu như vậy nhưng vẫn không mệt, nếu là ta thì chỉ sợ đã sớm ôm chân thống khổ. Trong đầu đang nghĩ tìm một chỗ nghỉ ngơi, đầu tiên muốn tắm rửa một cái, đang nghĩ, liền thấy phía trước trong rừng cây có 10 mấy con ngựa chạy ra, một đám người gào thét vọng tới. Có nữ nhân, lần này gặp, may mắn, chịu thua ta còn không chưa tắm đã phải đi đánh nhau. Không ngờ ngay bên ngoài thành Echigo lại có thổ phỉ, thực là khiến người ta không thể tưởng được. Á, Sakura cũng biết thổ phỉ đáng sợ, nàng sợ tới mức hét to một tiếng ôm chầm lấy ta. Hình như ngài ôm sai người, hẳn là nàng nên ôm lão công nàng chứ. Goku tiến lên hai bước nói. Chúng tôi chỉ là người bình thường, không có nhiều tiền, có thể thả chúng tôi đi không? Tuy hắn nói như vậy, nhưng vẫn biết rõ đám thổ phỉ kia sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ cho. Nên đã chuẩn bị muốn liều mạng. Hắc hắc, hai nữ nhân này đều cực kỳ xinh đẹp, thả đi. Thì rất đáng tiếc, hôm nay chúng ta muốn họ có thể vui thú vài ngày. Không, ta ở thời kỳ chiến quốc ngây người đã lâu, cũng đã gặp qua những nữ tử bị bọn thổ phỉ hoặc quân đội cưỡng gian, tình cảnh thê thảm và khủng bố đó đều không phải chuyện có thể chấp nhận nổi. Ta rất hiểu vì sao Sakura lại sợ hãi, vì thế vỗ vỗ nàng an ủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nên sợ hãi, ta có thể đối phó bọn họ. Ta thả người nhảy xuống ngựa nói với bọn thổ phỉ, không muốn chết thì biến ngay. Từ trước đến nay, bọn thổ phỉ luôn quen cường thế bức người, chúng sợ ta mới là lạ, cho nên chúng cười lớn vươn tay định chụp ta. Ta nhanh chóng nhảy sang bên cạnh, nhưng sau cổ lại bị Goku túm lấy hô, chạy mau, mặt rút ta bắt lấy tay Goku, đẩy hắn về phía sau. Người mang theo Sakura chạy mau mới đúng, tay trái muốn đi rút đao, nhưng, luyện nha còn chưa có ra khỏi vỏ, đã thấy nhóm thổ phỉ bốn phía đột nhiên hét lớn, rồi lần lượt ngã xuống. Đương nhiên ta sẽ không cho rằng bản thân mình có khả năng này, đao còn chưa rút ra người đã chết, cho nên chắc chắn là có người đã cứu chúng ta, lại là người cực kỳ quen, Seth. Lần đầu tiên được cứu nhưng lại không muốn cảm kích, người cứu, Goku lui hai bước dè dặt cẩn trọng nói. Cảm ơn ngài đã cứu chúng, ta, Seth đương nhiên sẽ không để ý đến hắn, hắn đi đến sau. Ta đứng định, không để ý ta hừ một tiếng, ngươi cho rằng chỉ ngươi biết hừ thôi sao. Ta thu đao lại cầm lấy dây cương của con ngựa chuẩn bị lên. Nhưng đột nhiên, xích một tiếng, ngựa bay ra ngoài, dây cương bị chém làm hai đoạn. Ngươi làm gì vậy? Ta nổi giận, quay đầu lớn tiếng, nhìn Seth, không phải ngươi rất thích ăn thịt sao? Seth hỏi, lại khiến ta nhất thời không biết phát tiết ra đâu, chỉ biết tức giận chỉ ngón tay vào Seth, không nói được câu nào. Sakura đi tới kéo tay của ta hỏi, tiểu đồng, hai người quen biết, phải, ta là cô của hắn. Lời này là nói với Sakura cũng là nói với Seth. Sakura nhìn chúng ta, không giống, nhưng vị tiên sinh này đã cứu chúng ta, hẳn là phải cảm ơn mới đúng. Nếu không phải tại hắn đột nhiên biến mất, ta cũng sẽ không bị tập kích. Quên đi, vợ chồng nào cũng có lúc cãi nhau, ngươi vẫn nên làm lành với hắn đi thôi. Sakura một bộ ta hiểu mà, ngươi không cần giải thích. Ta run rẩy khóe miệng, rốt cuộc chúng ta có điểm nào giống vợ chồng? Ta đang muốn biện giải, đã thấy Aon bay xuống dưới. Yêu quái, Sakura nhanh chóng chạy đến bên cạnh Goku, nhào vào lòng hắn, không cần sợ, nó sẽ không đả thương người. Ta cảm động a, rốt cục nhìn thấy Aon, ta cơ hồ đã muốn ném rách cần ra rồi kì Aon về nhà, nhưng Seth lại bắt lấy ta, đặt lên lưng Aon. Đi, lại đi, ta đang định kéo dây cương của Aon chạy lấy người, nhưng rách cần quát lớn, người này ngu ngốc nữ nhân, khiến người ta chỉ ngược chạy xuôi, vừa rồi gặp được nhóm Inuyasha, hỏi ngươi ở đâu, hắn nói không gặp ngươi, kết quả, bị đánh rất thảm, nếu không phải cái nữ nhân Kagome kia nói ra Naraku đi về phía nào làm trao đổi, thì hắn đã trở thành vong hồn dưới đao của Sesomaru-sama rồi. Tuy giọng nói của hắn không rõ, nhưng ta vẫn có thể nghe ra, Seth là tới tìm ta, nhưng lại bởi vì tâm tình không tốt nên mới chạy đi ngược Inuyasha rồi mới đi tìm ta. Hiện tại hẳn là đang đuổi theo Naraku. Tâm, không hiểu sao lại vui vẻ lên, chắc chắn là vì có người cũng bị ngược giống mình cho nên mới cảm giác được an ủi, mới thả lỏng tâm tình. Giờ mới nhớ tới vẫn chưa nói tạm biệt với Sakura và Goku, nhưng khi quay đầu thì mới hay chúng ta đã đi xa n dặm. Mà ta ngồi trên lưng Aon, mà Seth ở đằng trước dẫn đường. Tuy hắn không nắm dây cương, nhưng vẫn khiến ta nhớ tới Sakura và Goku. Cách chương.